Thiếu phu nhân vô lại. Chương 378, tôi sẽ không bao giờ cho cô cơ hội. 28. Góc truyện audio.com. Triệu Tố Nhã nghiêng đầu, lìa ánh mắt hướng về phía người đại diện một bên. Người đại diện liền khẽ gật đầu, hướng bên người Triệu Tố Nhã đi tới, đưa cho Triệu Tố Nhã một ly nước. Chờ Triệu Tố Nhã sau khi uống xong, cô liền xoay người rời đi, không cẩn thận đụng vào cái cột phía sau Triệu Tố Nhã. Cái cột kia làm bằng gỗ, phía ngoài thoa thuốc màu, chế thành đạo tạm thời cụ, chôn không sâu. Người đại diện Triệu Tố Nhã đụng phải rất nặng, khiến cho cây cột lay động hai cái, một loạt đèn treo phía trên cũng theo đó lắc lư. Sau đó mạch điện một đèn treo, theo đó từng điểm gãy nứt ra rồi. Đèn treo đều là thủy tinh, rất nặng, một mạch điện bị đứt, những mạch điện khác khẳng định duy trì không được bao lâu. Người ở chỗ này cũng nhịn không được hét lên một tiếng. Theo lý thuyết những thứ kia sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Đều là đồ tốt nhất, bọn họ đã kiểm tra mạch điện nhiều lần, va chạm như vậy, làm sao có thể đứt. Càng làm cho người sợ chính là, chỗ đèn treo kia, vừa vặn chính là đỉnh đầu Bạc Sủng Nhi. Bạc tiểu thư, cẩn thận, Triệu Tố Nhã nghĩ cũng không nghĩ, hướng trên người Bạc Sủng Nhi nhào tới, nghĩ muốn đẩy Bạc Sủng Nhi ra. Bạc Sủng Nhi căn bản cũng không có lương trước biến cố như vậy. Cô ngẩng đầu, thấy đèn treo kia đã lảo đảo muốn rơi rồi. Cô bị Triệu Tố Nhã đẩy ra, ngã trên mặt đất, mà Triệu Tố Nhã bởi vì dùng sức quá độ, lại mang giày cao gót, giống như là đau chân, ngã xuống ở địa phương cô đứng, căn bản không cách nào nhúc nhích. Trong nháy mắt, đèn treo bất chợt từ phía trên rớt xuống. Tất cả mọi người không cách nào hô hấp, như vậy rơi xuống, không biết còn có thể giữ mệnh hay không. Triệu Tố Nhã âm thầm cắn răng, chỉ cần lần này cô cứu Bạc Sủng Nhi, cô chính là ân nhân cứu mạng Bạc Sủng Nhi, không chỉ là tập đoàn Bạc Đế, ngay cả Tịch Giản Cận, đối với cô cũng sẽ có thái độ khen ngợi rất nhiều. Kể từ đó, đối với tương lai của cô có trợ giúp rất lớn, không đơn thuần là sự nghiệp. Mà sẽ có rất nhiều người cũng sẽ tiếp cận cô. Cô muốn để cho Bạc Sủng Nhi thiếu cô một khoản nợ nhân tình cả đời đều không thể hoàn lại. Cả đời gắt gao nắm xương sườn mềm của cô ta. Làm cho cô ta một đời một thế. Đều không thể nhằm vào cô. Cách chương.